Đường Khả Hinh lập tức trở nên có chút khẩn trương, vô ý thức nắm chặt đuôi váy, nhìn về phía cha mình. Đường Chí Long có lẽ hiểu được ý tứ của Ủy viên Trương, vội vã tôn kính khách khí cười nói, Ủy viên Trương, Khả Hinh vẫn là một vãn bối còn trẻ tuổi, vậy có thể ngồi ở vị trí trên bàn chủ vị. Đây không phải là quá phô trương sao? Để cô ấy cùng người trẻ tuổi cùng nhau ngồi đi. Không có quy củ nhiều như vậy. Ủy viên Trương tự có đạo lý, ra lệnh cho Phương Di cùng Hoắc Minh lấy ghế cho Đường Khả Hinh, ngồi giữa mình và Thủ tướng. Thủ tướng cũng hiểu được ý nghĩa sâu sắc của hành động này, lập tức mỉm cười. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1269, Đại kết cục 9, phòng yến hội cung đình. 12 chiếc đèn lồng lưu ly phượng hoàng trông rất sống động rừng trên bầu trời, bắt đầu chiết xạ ra ánh sáng như lửa khói, xoay tròn thập phần kích động nhân tâm, ánh lên ánh sáng xanh vàng rực rỡ lấp lánh cả điện sảnh xa hoa. Nhà tấu nhạc cung đình đang ngồi bên trong tấm bình phong hoa văn, hướng về tiên cảnh mưa bụi nhạt nhòa bên ngoài tấm mảnh lụa mỏng cửa sổ sát đất vân ảnh thường, tấu lên khúc nhạc phi ưng kích động lòng người. Khách quý trong sảnh yến hội thứ ba, mỗi người thân phận hiển hách, đều đứng giữa bầu không khí vui vẻ này cười cười nói nói. Hoắc Minh thì nhanh chóng sai người đưa đến ghế dựa hoa lê mộc khảm nạm và điền bạch ngọc, thật cẩn thận đặt bên cạnh Ủy viên Trương. Trần Mạn Hồng cẩn thận đứng sau ghế, vươn tay thon ngọc, vưng qua một tấm nệm thêu mẫu đơn, đặt vào giữa. Hai quản gia của hai nhà tưởng trang, dì Lý cùng dì Chu đồng thời thật cẩn thận đỡ Đường Khả Hinh, cho cô an vị trên ghế. Đường Khả Hinh vẫn hết sức khó xử cùng khẩn trương đứng bên cạnh Ủy viên Trương, nhìn quanh toàn bộ điện sảnh bữa tiệc, an vị tất cả đều là nhân vật hiển hách. Trước không nói Tô Linh cùng Trang Ngải Lâm thân phận thiên kim danh viện cao quý, chỉ có Tưởng Thiên Lỗi cùng Trang Hạo Nhiên là chưa xuất hiện. Ghế đều đặt ở bàn ăn thứ hai, cùng vị trí với ghế của mấy người Tô Thủy Kỳ. Bản thân một nhân vật nhỏ bé, thực sự không dám lỗ mãng ngồi bên cạnh vị trí nguyên thủ tối cao. Lòng cô dần thắt lại, đôi mắt ôn nhu lại lóe lên vài phần kiềm chế, có chút không có cách nào. Ủy viên Trương thấy Đường Khả Hinh vẫn chậm chạp chưa chịu an vị, liền trực tiếp nhăn mặt, hai tròng mắt lợi hại ngưng nhìn về phía cô thâm trầm mà gần như ra lệnh nói, cháu còn đứng làm cái gì? Ta cũng đã nói, cho cháu ngồi xuống. Thế nào? Ngại vị trí bên cạnh Ủy viên Trương không đủ tầm nhìn trống trải, lóng lánh trong sáng sao? Nếu không, ta và cháu đổi chỗ. Vị trí của ta vẫn rất thoải mái. Đường Khả Hinh nghe lời này, tức khắc sợ đến hoa hồn thất sắc, vội vàng hướng Ủy viên Trương giải thích nói. Ủy viên Trương, lời này của ngài thực sự là đùa cợt Khả Hinh rồi. Thủ tướng ngồi trên ghế, bộc lộ nụ cười vui vẻ hiếm thấy, theo mọi người thập phần thú vị ngẩng đầu, nhìn về phía Đường Khả Hinh cười nói. Nếu không, Khả Hinh đến ngồi một chút ghế thủ tướng. Thủ tướng hiện tại không phải quan chức, một thân nhẹ nhõm, ngồi rất thoải mái. Lời này vừa ra, toàn bộ người trên bàn tiệc đều nhao nhao cười rộ lên. Tô Linh theo lời của ông nội cũng một trận bật cười, vui vẻ ngẩng đầu nhìn về phía ông nội nói, ông nội, người thiên vị hình như Khả Hinh sinh ra chính là cháu dâu của người vậy. Bình thường ghế bành của người cháu cùng với Thụy Kỳ chạm vào cũng không được chạm, thế nhưng tiểu Hinh Hinh kia lại ở trên đó ngủ không biết bao nhiêu là thoải mái, cháu thấy đều hâm mộ. Chẳng lẽ đây là số mệnh đã định trước? Tô Thủy Kỳ nhất thời bất đắc dĩ nhìn về phía chị gái, xấu hổ đến mức đỏ mặt, thực sự không có cách nào nói. Chị, người có thể đừng cứ không có việc gì liền nhắc tới con vẹt của em. Em đã đem miệng của nó bịt kín còn chưa đủ sao? Tô Linh khó có được vui vẻ tươi cười nhìn về phía em trai, nhịn không được vui đùa nói, em đừng có làm bộ làm tịch. Em hôm nay có trời biết muốn tham dự yến hội, có thể nhìn thấy chủ tịch Đường, Tây Trang đều thay đổi đến ba bộ, khẩn trương thành như vậy. Chị còn tưởng rằng em hôm nay có nhiều dũng khí, ai ngờ em đem miệng tiểu Hinh Hinh kia quấn chặt đến vậy. Đây là tội gì a? Toàn bộ người trong yến hội, nghe lời này, tất cả đều cười vang. Đường Khả Hinh đứng ở một bên, mắc cỡ mặt nóng hổi đỏ bừng lên, xấu hổ đến mức cũng không biết nói cái gì cho phải. Tô Thủy Kỳ nhất thời khóc cũng không được, cười cũng không xong, ngồi yên ở tại chỗ, bất đắc dĩ nhìn về phía chị gái. Tô Linh nhất thời lại nhịn không được cúi đầu cười, lúc này mới lại ngẩng đầu, theo bầu không khí nhiệt liệt này, nhìn về phía em trai nói, Chị nói em trai à, chị đây muốn biết ông nội thì ra là một người cồi trỏ lại hương ra bên ngoài như thế. Ngay cả chỗ ngồi của ông cũng muốn để cho Khả Hinh ngồi. Chị vừa kéo lúc em tiến vào, nên không sợ mất thể diện bon chen hướng bên cạnh chủ tịch Đường. Không chừng em có thể hướng về lão nhân ra kính chén rượu, quên đi tâm nguyện của em. Tô Thủy Kỳ nghe lời này, lập tức một trận bất đắc dĩ ngẩng đầu, nhìn về phía chị gái khẩn trương kêu lên, chị còn không ngăn miệng mình lại, lưu chút mặt mũi cho em có được không? Chị đây là tìm cơ hội giúp cho em. Tô Linh lại bật cười nhìn về phía em trai nói, may mắn lúc này Tổng Giám Đốc Trang không có ở đây, nếu anh ấy mà ở đây, em một chút cơ hội cũng không có. Nhà người ta 32 tiểu hạo hạo bây giờ còn nuôi ở trong nhà chúng ta, do đích thân ông nội cùi trò hướng ra ngoài kia mỗi ngày đút cho ăn, không biết có bao nhiêu thoải mái. Chỉ có hai chúng ta một ghế A. Nhanh lên một chút qua đó mời rượu chủ tịch Đường, thực hiện tâm nguyện của em, chúng ta liền tản đi. Lời này vừa ra, mọi người lại một trận cười rộ lên. Ủy viên Trương nghe lời trêu chọc này của Tô Linh, trên mặt cũng không khỏi bộc lộ tiêu ý, sắc mặt hòa hoãn lại, nhìn về phía nha đầu này, trầm giọng nói, ta thế nào nghe nha đầu Tiểu Linh này nói chuyện lại chua đến vậy? Cháu nếu như cảm thấy chỗ ngồi của ủy viên Trương thoải mái, bây giờ cũng có thể qua đây ngồi. Cháu mới không cần. Ngồi ở bên cạnh ngài, ngay cả cơm cũng ăn không thơm. Tô Linh lại một trận bật cười nói. Mọi người lại một trận cười vang. Tô Thủy Kỳ thật là thập phần bất đắc dĩ ngồi tại chỗ, không biết nên làm cái gì bây giờ. Tô Linh ngồi tại chỗ, nhìn về phía dáng vẻ đáng thương của em trai, lại bật cười nói. Còn ngồi ở đây làm cái gì? Còn không mau qua đó mời rượu. Một lát Tổng Giám Đốc Trang sẽ tới. Mau. Lời này vừa nói ra, mọi người lại cười rộ lên. Đường Chí Long bởi vì hơn 10 năm ở trong ngục, không rõ lắm chuyện tình cảm của con gái. Nghe thấy Tô Linh nói như vậy, có lẽ có thể đoán được vài phần. Liền mặt bộc lộ vẻ khó hiểu, chậm rãi xoay người. Nhìn về phía ghế ngồi bên cạnh Tô Linh, một cậu thanh niên tướng mạo thập phần nhã nhặn, lễ phép, nhìn gò má của anh, liền cảm giác được đôi mắt thiện lương, bộc lộ ánh nhìn xấu hổ mà tình cảm. Thủ tướng lúc này cũng mỉm cười ngẩng đầu, nhìn về phía trao nội nói, Thủy Kỳ, bác Đường đúng là một nhân vật hiển hách, là bạn của ông nội trước đây, chén rượu này là phải kính. Qua đây, đừng nhăn nhó. Đường Khả Hinh vẫn như cũ ngây ngốc đứng bên cạnh ủy viên Trương. Vào thời khắc này, cô cũng xấu hổ khẩn trương muốn nói đỡ cho Tô Thủy Kỳ. Lại bởi vì lời khéo léo kia của Tô Linh, một câu nói cũng không nên lời. Lúc này hai tròng mắt cô lóe ra mấy phần ôn nhu đau lòng, nhìn về phía người đàn ông trước mặt, lập tức không biết nên nói cái gì cho phải. Tô Thủy Kỳ lại đang nghe ông nội phân phó, mặt lại bộc lộ vẻ xấu hổ. Mặc dù cùng Đường Khả Hinh không thể hữu duyên thành quyến lữ, nhưng anh vẫn kính trọng từng người bên cờ đang cô, nhất là người cha vô cùng quan trọng của cô. Hôm nay lúc tới tham gia yến hội, xác thực căng thẳng, mặc dù cảm giác này thập phần không thích hợp, nhưng vẫn là khát vọng chính mình có thể giành được cái nhìn tốt đẹp của người này. Nghĩ tới đây, anh thở dài một cái, lúc này mới vươn tay, nhẹ nâng lên một chén rượu trắng, mặt xấu hổ mà khẩn trương, chậm rãi đứng lên. Ở trước mắt bao người, từ từ cất bước, thập phần tôn kính lễ phép đi tới trước mặt Đường Chí Long. Đường Chí Long nhìn Tô Thủy Kỳ cư nhiên thực sự cầm chén rượu trắng đi tới. Ông đầu tiên là khó hiểu liếc mắt nhìn con gái một cái, mới chậm rãi muốn đứng dậy. Chí Long. Thủ tướng mỉm cười nhìn Đường Chí Long nói, ngài là trưởng bối. Lúc có vãn bối hướng ngài mời rượu, ngài cần đứng lên là đạo lý gì? Ngài cứ ngồi nhận lấy chén rượu này của nó. Đường Chí Long nhất thời mặt bộc lộ mấy phần xấu hổ tươi cười, nhìn về phía thủ tướng nói, vậy sao có thể? Tô Thủy Kỳ lại vào lúc này, hai tay đã bưng một chén rượu trắng, hướng về phía Đường Chí Long lấy thân phận vãn bối, khẽ gật đầu, hết sức kính trọng lễ phép kêu, Chủ tịch Đường, Thủy Kỳ hôm nay kính ngài một chén, cảm tạ ngài giáo dục Khả Hinh thành một cô gái tốt như thế, trở thành hồng nhan tri kỷ của cháu. Cháu cùng với cô ấy đã từng cùng nhau vượt qua khoảng thời gian rất hạnh phúc cùng vui vẻ. Mặc dù tiếc nuối không thể cùng cô ấy đi đến cuối cùng, thế nhưng bất luận như thế nào, cháu đều chúc phúc cô ấy hôm nay rốt cuộc có thể cùng cha mình tận hưởng thiên luân chi lạc. Tương lai có cái gì cần Thủy Kỳ chiếu cố, Thụy Kỳ nhất định cúi đầu tận tụy. Đường Khả Hinh nghe lời này, lập tức cảm động nhìn về phía Tô Thụy Kỳ. Đường Chí Long nghe lời nói vô cùng thành ý này, đôi mắt ông không khỏi lại lóe lên, mặt bộc lộ vẻ quái dị, nhìn về phía cậu thanh niên khiêm nhường lễ phép trước mặt. Chủ tịch Đường, mời ngài. Tô Thụy Kỳ hai tay bưng rượu, lại hướng Đường Chí Long tôn kính nói. Đường Chí Long thật sâu nhìn về phía Tô Thụy Kỳ một lúc lâu, mới chậm rãi nâng lên chén rượu trước bàn, mỉm cười nhìn Tô Thụy Kỳ nói, khó có được Tô thiếu gia thiên chi kiêu tử, lại có thể quý trọng Khả Hinh như vậy, đây là phúc phận của Khả Hinh, đây cũng là phúc phận của Đường gia chúng ta. Cảm ơn cháu qua nhiều năm như vậy, chiếu cố mọi thứ của nó. Hôm nay, ta cũng kính Tô thiếu gia một chén, hướng ngài cảm ơn. Ông nói xong, liền cũng mỉm cười, chậm rãi đứng lên, nâng lên chén rượu hướng về Tô Thụy Kỳ tỏ vẻ tán thưởng mỉm cười như chi kỷ cạn chén. Tô Thụy Kỳ cũng mặt bộc lộ mỉm cười nâng chén rượu, tôn kính cùng chén rượu trong tay Đường Chí Long. Cuối cùng hai người đàn ông hào khí uống một hơi cạn sạch. Đường Khả Hinh đứng ở một bên, cảm động nhìn một màn này, nhất là nhìn Tô Thụy Kỳ lúc uống chén rượu này, bộc lộ khí khái trách nhiệm của đàn ông, cô lại càng kích động. Tô Linh lại vào lúc này, nhìn Tô Thụy Kỳ cùng Đường Chí Long sau khi uống cạn chén rượu, cô tức khắc ngẩng đầu, tươi cười phân phó người trong khách sạn, nói, đến đây, đem cửa phòng tiệc này chặn lại cho ta. Mọi người nghe lời này, cũng không khỏi kỳ quái nhìn về phía Tô Linh. Tô Linh kìm lòng không đậu cười rộ lên nói, nhạc phụ tương lai cùng con rể đều đang uống rượu, còn cần tổng giám đốc Trang làm cái gì? Đem cửa này chặn lại, để cho anh ta không vào trong được. Lời này vừa ra, mọi người toàn bộ đều cười ha ha. Hoắc Minh cùng Trần Mạn Hồng một đám người, đứng ở một bên, không biết nên làm thế nào mới tốt. Chặn lại. Tô Linh ngẩng đầu, tươi cười lại phân phó nói, ta cũng không tin tổng giám đốc Trang có ba đầu sáu tay, cửa đóng lại, anh ta còn có thể tiến vào. Nếu như anh ta thật có thể nghĩ cách vào được, ta liền phục. Nếu em trai tôi thực sự có thể tiến vào thì sao? Trang Ngải Lâm lúc này, nhiều chuyện chen vào một câu, mỉm cười nhìn về phía Tô Linh. Tô Linh tức khắc thập phần hào khí nhanh nhẹn nhìn về phía Trang Ngải Lâm cười nói, nếu như Tổng Giám Đốc Trang thật có thể tiến vào, Tô Linh tôi sẽ cho Khả Hinh một áo cưới độc nhất vô nhị, do 120 người ở 12 phường danh tiếng tự tay may, cộng thêm 300 bàn tiệc cùng 12 bộ phỉ thúy kim cương châu báu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1270, đại kết cục 10. Trang Ngải Lâm tiếp tục toát lên tư thái của một nữ vương, gần như cười chế nhạo không hề cảm kích nhìn về phía Tô Tinh, kiêu ngạo cười lạnh nói, Tô tiểu thư, mặc dù Trang gia của chúng tôi không hiển hách được như Tô gia, thế nhưng cũng giàu có sung túc. Có thể làm con dâu của Trang gia chúng tôi, cũng là một người vô cùng được sủng ái. Trước khỏi phải nói trong tay tôi là một thương hiệu thời trang cao cấp Pezis, riêng tập đoàn đá quý của mẹ tôi, muốn chân châu có chân châu, muốn kim cương có kim cương, phỉ thủy loại gì cũng có. Bây giờ chỉ bằng một bộ áo cưới, cùng 12 bộ trang sức phỉ thủy, là có thể làm em trai tôi buồn phiền. Giống như Trang gia chúng tôi không tổ chức nổi một hôn lễ giống như vậy cho con dâu. Lời này vừa ra, toàn bộ khách khứa trong phòng yến hội liền ồ lên. Tô Linh nghe Trang Ngải Lâm nói lời này, thân là một thiên kim tiểu thư, vẻ mặt cô lập tức lộ ra vẻ mặt ngọt ngào cười như không cười, hai tròng mắt lóe ra tinh quang, cơ trí tinh nhuệ, nhìn thật sâu về phía Trang Ngải Lâm nói thẳng, chỉ Trang quả nhiên là thương khanh hoa hồng, lời nói ra đều là những câu được lòng người. Nghĩ đến bây giờ những người giàu có sung túc, cái gì cần có đều có, Tô gia chúng tôi tự nhiên không dám cùng bất luận người nào so bì, nhưng Thụy Kỳ và gia đình chúng tôi cho tới bây giờ cũng không phải là những thứ châu báu đó. Thế nhưng vừa rồi cùng chị Trang đánh cược, tôi lại nhắc đến những điều đó thực sự khiếm nhã. Nhưng tôi có chuyện muốn thỉnh giáo một chút. Chị Trang sống nhiều năm ở nước ngoài có biết nghi thức kết hôn Trung Quốc, hình thức thiên thiên vạn vạn, không chỉ trọng lễ, còn nặng nghi thức. Cưới vợ nói bất quá chính là hai chữ thành ý. Trang Ngải Lâm trực tiếp nhíu mày, thái độ kiêu ngạo nhìn về phía Tô Linh, nói, cái gì gọi là lễ, cái gì gọi là nghi thức, cái gì gọi là thành ý. Tô Linh nhìn mấy vị quản lý quả nhiên cẩn thận từng ly từng tí chặn cửa lại, Lúc này vẻ mặt cô mới mỉm cười đứng lên, từ từ cất bước đi qua bàn tiệc của mọi người nói, nghi thức kết hôn truyền thống của người Trung Quốc chúng ta, chia làm 3 thư 6 lễ. 3 thư là xính thư, lễ thư, nghênh than thư. Xính thư là thư dùng khi đính hôn, lễ thư là thư dung khi nạp trinh, qua đại lễ. Nghênh thư tức là thư dung khi nghênh đón tân nương. Mỗi chi tiết đều tiết lộ thành ý của gia đình nhà trai muốn cưới con dâu về. Thời cổ 3 thư lại chia làm 3 loại hình thức, bình thường là văn bản, cao hơn một cấp bậc là mặt ngọc, cấp bậc cao nhất là vàng. Bên trái là phượng, bên phải là rồng, cần 100 cân vàng, trải qua 100 ngày đêm nung trong lò tạo thành. Bức họa điêu khắc rồng phượng cùng chữ khải, tất nhiên phải do thợ điêu khắc các cấp nhất cùng thư pháp gia đình cùng nhau tạo thành. Mọi người nghe xong, không khỏi một trận há mồm phát ngốc, vậy mà không biết truyền thống kết hôn có nhiều lễ nghi lễ tiết như vậy. Ngay cả Đường Khả Hinh đứng ngốc phía sau ủy viên Trương nghe nói Tô Linh nói lời này, cũng không khỏi mở to mắt, vẻ mặt chá dị. Đường Chí Long lại ngồi trên ghế trong phòng yến hội, vẻ mặt nở nụ cười nhàn nhạt. Đã từng là người đọc hàng vạn quyển sách, đi qua hàng nghìn dặm đường, đương nhiên ông cũng biết rõ những chi tiết này. Tô Linh tiếp tục mỉm cười từ từ đi về phía bàn của ủy viên Trương, hai tròng mắt ôn nhu lưu chuyển nhìn toàn bộ khách quý xung quanh, nói tiếp. Tiếp đó, đó là 6 lễ. Từ cầu hôn đến đón dâu, chia ra làm nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp trinh, thỉnh kỳ, thân nghênh. Chúng ta trước không nói, chỉ Trang tỷ tỷ nếu muốn cho Khả Hinh muôn vàn sủng ái, nhất định phải là 300 cân vàng điêu khắc thành 3 thư. Còn riêng về 6 lễ còn phải vô cùng chú ý, thậm chí còn có chút đau đầu. Đây quả thật là không phải là tiêu chuẩn người bình thường có thể làm được. Cô nói xong, vẻ mặt còn bộc lộ ý cười nhìn về phía Trang Ngải Lâm. Trang Ngải Lâm trực tiếp trước mắt bao người, vô cùng ngạo mạn cười nói. Mọi người đều biết Trang Ngải Lâm tôi tự cao tự đại, 300 cân vàng, tôi còn chưa có để vào mắt. Đường Khả Hinh nghe lời này, trái tim như bị bố nện vào, tức khắc chừng lớn 2 tròng mắt, kích động khẩn trương nhìn về phía Trang Ngải Lâm. Tốt, tôi liền thích, chỉ Trang nói hùng hồn như vậy, cần gì phải ngại ngùng. Tô Linh trực tiếp nhìn về phía Trang Ngải Lâm tiếp tục nhanh chóng nói, nếu như Tổng Giám Đốc Trang có thể đi vào phòng yến hội này, chỉ Trang bỏ ra 300 cân vàng, Tô Linh tôi sẽ mời điêu khắc gia nổi tiếng nhấy chế tạo ra 3 thư thật chân thành ách. Đường Khả Hinh đứng ngốc ở một bên, nghe hai chị nói chuyện truyền thống kết hôn của người Trung Quốc, cô nghe mà trái tim nhảy bang bang. Thử dịp Tô Linh vừa dứt lời, cô sợ hãi nhất là người khác trò chuyện về hôn lễ của mình, vội vội vàng vàng nói, hai chị, em có thể nói một câu hay không? Ủy viên Trương lập tức hơi quay mặt sang, nghiêm túc cường thế nhìn Đường Khả Hinh nói, chuyện này con có thể nói gì? Vẻ mặt Đường Khả Hinh đỏ lên, nhìn về phía ủy viên Trương, mọi người một trận cười rộ lên, hai đôi vợ chồng Tưởng Vĩ Quốc cùng Trang Tĩnh Vũ, bao gồm tất cả mọi người cũng không khỏi giống như vậy. Chỉ có Đường Chí Long vẻ mặt không lộ ra tươi cười, nhưng cũng hiểu rõ nhìn về phía con gái. Tô Linh nhìn Đường Khả Hinh thực sự xấu hổ, cô liền tức khắc cười đỡ cô gái đang xấu hổ đến ngây ngốc này ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh ủy viên Trương, kiên định để cho cô tựa vào lòng cha mình, lúc này mới tươi cười quay sang mọi tiếp tục giảng giải nói. Tiếp đến, chúng ta liền bàn tiếp 6 lễ. Đầu tiên là nạp thái, hay còn gọi là làm mối. Chúng ta mọi người đều biết, Khả Hinh là tâm can bảo bối của Chủ tịch Đường, thân phận tự nhiên cao quý phi phàm. Hơn nữa còn là người con gái thiện lương, xinh đẹp động lòng người, muốn hướng đến một thiên kim quý thể như vậy cầu hôn, trải qua 6 lễ nhất định phải giống như quy củ cầu hôn của Hoàng hậu. Người cầu hôn tuyệt đối không thể là người bình thường. Huống chi, cô ấy không chỉ là con gái cưng của Chủ tịch Đường, mà còn là con gái nuôi của ủy viên Trương, là cháu gái của ông nội tôi nhận định. Chỉ Trang, chỉ nghĩ xem người cầu hôn rốt cuộc là ai để có thể đảm đương trọng trách này. Trang Ngải Lâm nghe lời này, hai tròng mắt cô lóe lên, giống như đang ngẫm nghĩ. Tô Linh từ trước đến nay mỏ nhọn răng sắc, chỉ là chưa bao giờ lộ ra trí tuệ của mình. Nhìn về phía dáng vẻ Trang Ngải Lâm như vậy, cô kìm lòng không được mỉm cười. Trong lúc mọi người đều trầm mặc tự ngẫm, cô lại tiếp tục nói, đương nhiên, tổ chức một hôn lễ truyền thống của người Trung Quốc tuyệt đối không thể qua loa. cũng nhất định không thể tức khắc quyết định tất cả. Bởi vì chuyện này phải suy tính, bàn bạc thật kỹ rồi mới đi đến quyết định cuối cùng. Lúc này mới thể hiện sự chân thành của chuyện kết hôn. Ở trong quy, Đường Khả Hinh nghe lời này, không khỏi ngẩng đầu thật sâu nhìn về phía Tô Linh. Tô Linh liếc mắt nhìn thật sâu về phía Đường Khả Hinh, mới tiếp tục ôn nhu mỉm cười nhìn về phía mọi người nói. Tiếp đến đó là vấn danh, đó là nhờ bà Mai hỏi ngày sinh tháng đẻ của cô gái rồi xem coi có hợp hay không. Chúng ta tạm thời không nói đến những mê tín này, thế nhưng xin ngày sinh tháng đẻ của một thiên kim quý thể, bình thường là một văn bản, này ở giữa có huyền ảo mê tín thuyết pháp, thế nhưng thỉnh một thiên kim quý thể ngày sinh tháng đẻ, bình thường hình thức là văn bản, nhưng theo quy cách của những bậc đến vương là một chiếc hộp chạm khắc phương hoàng. Người làm mối đem ngày sinh tháng đẻ để vào bên trong hộp phượng hoàng, tự đưa đến nhà trai xem bói, nếu hợp thì sau đó là nạp cát. Nhà trai chuẩn bị chin vàng chin bạc chin ngọc đến thông báo với nhà gái bát tự hợp nhau, nhà gái nhận xính lễ, đó là qua đại lễ. Trang Ngải Lâm nghe lời này, trong nháy mắt ngẩng đầu, hai tròng mắt lợi hại nhìn về phía Tô Linh. Những người có mặt trong bữa tiệc, toàn bộ đều là những người thân quen, bao gồm Diệp Mạn Nghi cùng Ân Nguyệt Dung cũng từng là một thiên kim quý thể, cũng còn là lần đầu nghe thấy hình thức hôn lễ phức tạp như vậy. Ngay cả Hoắc Minh cùng Trần Mạn Hồng cùng các nhân viên phục vụ nghe được đều phát ngốc, mấy thức này nghe thì đơn giản nhưng khi làm, đây là một việc vô cùng quan trọng. Tô Linh tiếp tục nhìn về phía mọi người cười nói, tôi không nghe theo. Chuyện này rõ ràng chính là tôi cùng chị Trang đánh cược, nhưng thế nào trò chuyện một chút, mọi người dường như đều muốn thêm một chân, thế nhưng một chân này hình như lại không có thành ý. Nếu như chuyện này cùng mọi người không có quan hệ, vậy mọi người liền tự nhiên đi thôi, tôi và chị Trang nói chuyện với nhau là được rồi. Mọi người nghe lời này, toàn bộ cũng không khỏi cười rộ lên. Đường Khả Hinh càng xấu hổ mặt đỏ bừng, chăm chú tựa trong lòng cha mình, nói không nên lời. Lúc này ủy viên Trương ngẩng đầu, nét mặt căng thẳng, thương nhiên nhìn về phía Tô Linh mở miệng nói, chúng tôi lúc nào nói đây là việc ngoài. Vốn hôm nay tôi qua đây chính là muốn nói chuyện hôn lễ này nên làm gì bây giờ. Nhưng hiện tại trò chuyện chính là đại lễ, cũng không phải là đồ cưới. Lời này vừa ra, người hai nhà Tưởng Trang đồng thời chính thức ngẩng đầu nhìn về phía ủy viên Trương cùng Đường Chí Long, vô cùng chân thành nói, đại lễ này, chúng tôi nhất định sẽ tổ chức long trọng và chính thức, tuyệt đối không thể có nửa điểm ủy khuất Khả Hinh. Lúc này chúng ta sẽ không trò chuyện việc ủy khuất. Tô Linh mỉm cười vươn tay, nhẹ nắm vai Đường Khả Hinh, cảm giác được vai cô có chút lạnh. Trước tiên cầm lên chiếc áo khoác da cỏ trên tay bà Lý, cẩn thận ôn nhu giống như chị gái khoác lên người cô bé này, mới mỉm cười nói, Khả Hinh của chúng ta vốn dĩ chính là một cô gái ngây thơ đạm bạc mà thiện lương, tự nhiên sẽ không hướng mọi người đưa ra yêu cầu gì. Thế nhưng đại lễ này, tượng trưng chính là mọi người đối với cô ấy coi trọng. Trước không nói cả sảnh đường vàng ngọc, có biết bao nhiêu vàng bạc châu báu, chính là những chiếc bánh, lá trà, trân châu, cây dừa, cũng đều phải đặc biệt chú ý. Liền nói lá trà đi, mọi người đều biết cây trà là không thể di động, cho nên lúc hành lễ, dâng trà, tượng trưng cho việc không rời khỏi người ấy, thông qua bóng tối trước khi tiến vào hôn nhân, là người phụ nữ đáng tin cậy, đến chết cũng không đổi ý. Đây chính là phần tình ý biết bao chân quý của gia đình nhà gái. Cho nên lá trà này, nếu muốn xem trọng, nhất định phải là hạt giống trà của ngũ đại thiên đàn của đất nước ta, phải hái lấy những ngọn trà tốt nhất. Hơn nữa còn là do chín đôi vợ chồng hạnh phúc cùng nhau hái, ngụ ý là thật dài và thật lâu. Ân Nguyệt Dung là một người tinh tế, nghe thấy Tô Linh giải thích như vậy, bà cũng một trận đầu choáng váng, tâm tình khẩn trương, rất sợ nghe thiếu một chữ, người con dâu này liền cưới về không được. Đường Chí Long lúc này đang ôm con gái, nghe thấy Tô Linh nghiêm túc giảng giải như vậy, rốt cuộc ông mới bộc lộ nụ cười khiêm tốn, nhìn về phía hai nhà Tưởng Trang nói, kỳ thực, hôn nhân là chuyện của hai đứa nhỏ, tất cả lấy chân thành và vui mừng là được, thực sự không cần, không được. Ủy viên Trương lúc này lên tiếng, ông lấy thân phận là nhân vật cấp cao của buổi tiệc, thái độ cường ngạnh từng chữ chậm rãi nói, Tô Linh nói đúng. Khả Hinh của chúng ta đúng là thiên chi kiều nữ, vàng ngọc cả sảnh đường tôi không coi trọng. Thế nhưng hôn lễ này, không chỉ muốn thật đúng mức, càng muốn chân thành hơn. Thủ tướng cũng nở nụ cười, là người nhiều tuổi nhất buổi tiệc, nhìn về phía người hai nhà Tưởng Trang nói, Khả Hinh là đứa nhỏ của Chí Long và chúng tôi. Các người sơ sót con bé, chính là sơ sót chúng tôi. Bất kể là người nhà, hay là lá trà trên núi cao, vừng đậu xanh, đều phải chuẩn bị thỏa đáng. Tất cả đều ấn theo truyền thống lễ tiết của người Trung Quốc chúng ta. Không cần quá nhiều, nhưng cũng không thể thiếu. Hai nhà Tưởng Trang vội vã mỉm cười tôn kính gật đầu. Đường Chí Long vẫn cảm thấy hôn lễ này tổ chức như vậy quá xa hoa. Thủ tướng nở nụ cười, một bên cầm lên cái thìa ngọc nhẹ xúc một đậu phụ một bên bỏ vào miệng ăn, nói, ông trước hết đừng có bận tâm chuyện người ta. Chính ông đồ cưới còn chưa có chuẩn bị tốt đâu. Về phần đồ cưới, Tô Linh mỉm cười lại muốn nói tiếp. Nói chuyện gì về đồ cưới? Ủy viên Trương trực tiếp ngẩng đầu, nhìn Tô Linh nói, chỉ cần Trang gia có thể đem chuyện kết hôn này tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều xử lý hoàn thành. Đợi lát nữa Tổng Giám đốc Trang qua được cửa ái các trưởng bối, chúng ta tiếp tục bàn về đồ cưới. Đồ cưới rất dễ chuẩn bị. Đúng, đồ cưới dễ chuẩn bị. Thủ tướng cũng mỉm cười nói. Đường Khả Hinh lập tức lại xấu hổ mặt đỏ bừng, kích động và cảm động nhìn về phía ủy viên Trương cùng thủ tướng, nhất thời không được chú ý lại quay mặt sang nhìn về phía cha của mình. Đường Chí Long thật sâu nhìn về phía con gái mình, biết con gái nhiều năm qua xác thực rất gian khổ trong mỗi bước đi, cho nên mới được nhiều trưởng bối thương yêu như vậy. Tại thời khắc này ông đành phải kéo nhẹ vai con gái, hướng cô mỉm cười gật đầu. Đường Khả Hinh nhìn thấy thái độ đờ ơ áp ứng của cha mình, cô đành phải hơi ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn về phía những chiếc đèn lồng màu đỏ treo bên ngoài hành lang, nghĩ đến Trang Hạo Nhiên ở bên kia. Chặn cửa lại cho tôi. Ủy viên Trương trực tiếp ngồi ở vị trí của mình lại lần nữa dặn dò nói, nếu như tối nay Tổng Giám đốc Trang có thể đi qua cánh cửa này, chúng ta lại tiếp tục nói chuyện hôn lễ. Nếu như không vào được, vậy để Khả Hinh đi cùng Thủy Kỳ. Phúc! Mọi người một trận bật cười. Trang Ngải Lâm nghe lời này, cô lại không nghe theo, trực tiếp tràn đầy khí thế đứng lên, đi tới trước mặt Tô Linh, vẻ mặt bộc lộ kiêu ngạo tươi cười nói, Tô Tiểu Thư, hôm nay cô bác học đa tài, từng chữ đều là châu ngọc, Ngải Lâm xin được lĩnh giáo. Có ủy viên Trương cùng thủ tướng làm chủ, Trang gia chúng tôi cũng nghe được rõ ràng rồi. Tất cả chi tiết, chúng tôi đều như cô nói, sẽ xử lý mọi chuyện thật hoàn mỹ. Tuyệt đối sẽ làm cho Khả Hinh trở thành một người muôn vàn sùng ái. Hơn nữa, hôn lễ này tất nhiên nhất định là chưa từng có cự tuyệt. Nhưng cô phải nhớ, thân là một người chị, nếu như một lúc nữa em trai tôi đi vào, cô cần phải thực hiện cam kết của mình. Tô Linh mỉm cười nhìn về phía Trang Ngải Lâm, hai tròng mắt trong nháy mắt tinh nhuệ sáng chói nói, nếu như Tổng Giám đốc Trang có thể đi vào được cánh cửa này, tôi cũng đã biết không phải chuyện tầm thường. Khả Hinh cùng Thủy Kỳ không có duyên làm vợ chồng, như vậy Khả Hinh liền là em gái của tôi. Đồ cưới của con bé, tôi sẽ chuẩn bị. Tôi nhất định sẽ làm cho con bé thuận lợi vui vẻ xuất giá. Riêng tất cả những đôi tay khéo léo của Tô Hàng, nhất định sẽ vì con bé làm nên một bức họa độc nhất vô nhị. Hy vọng Tô Tiểu Thư không phụ sự mong đợi của mọi người. Tương lai Khả Hinh có người chị gái này, ngọt bùi khổ cay đều có tư có vị. Trang Ngải Lâm trực tiếp tràn đầy lòng tin cười nói, Tổng Giám đốc Trang bước qua cánh cửa này, chúng ta liền trở thành thân thích. Hai tròng mắt Tô Linh lợi hại chợt lóe, cũng mỉm cười nói, chuyện cực hay mới. 2.3.4 Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1271, Đại kết cục 11, mưa, tiếp tục tí tách rơi xuống đất, càng rơi càng nhanh. Dường như tiếng trống vang lên bên ngoài cửa sổ. Sảnh phòng yến hội rộng lớn, cách một con đường hướng về phía cửa lớn, có thể nhìn thấy rõ ràng Hoắc Minh dẫn quản lý cùng nhân viên phục vụ bận rộn dọn dẹp, mà nhanh chóng bày lên vàng ngọc cả sảnh đường. Hoa quả nổi tiếng nhất chính là dùng cát bát và đậu vàng. Đó chính là bài thuốc gia truyền của một đầu bếp hoàng gia. Mọi người nhao nhao bộc lộ sự trá dị nhìn về phía cát bát giữa bàn tiệc, lại nhẹ nhàng toát ra ánh sáng như vàng. Ủy viên Trương cùng thủ tướng vẫn như cũ duy trì tư thế long đằng hổ khiếu, ngồi ở vị trí đầu não trong bữa tiệc. Mà vị trí bên cạnh ủy viên Trương, không xa đó là Đường Chí Long, bên trái an vị chính là Tô Linh cùng Tô Thủy Kỳ, cả một đám người nhà mẹ đẻ.

ủy viên Trương lúc này mặt cũng bộc lộ thần sắc căng thẳng, vô cùng không vui nói. Đúng, Tổng Giám đốc Trang cũng thật sự là quá kỳ cục. Đã làm Khả Hinh ủy khuất như thế này, tôi cho cậu ta 3 phút, nếu như còn không xuất hiện thì chúng ta đi. Hôn sự này, sẽ không nói nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1272, đại kết cục 12, sảnh VIP khách quý. Bên trong hội trường Du Long, xa hoa đột truyền đến một trận sói tru, trận trận thanh âm ngao ô kia, thiếu chút nữa làm cho các nhân viên phục vụ bên ngoài sợ hãi. Các cô nhao nhao cầm khay bạc ở không gian rộng lớn, kinh ngạc nhìn về phía trước cửa lộ ra ánh đèn, đang suy nghĩ chuyện gì xảy ra. Ngao ô, ba người nam nhân Tô Lạc Hoành cùng Lâm Sở Nhai, Tào Anh Kiệt, đồng thời mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, thân thể nặng nề chồng lên nhau, lại phấn khởi dơ cao mai, dơ phun và tượng đầu, sói, kích tình ngửa mặt kêu, ngao ô, một trận âm nhạc kịch liệt mê tình, cuối cùng từ sảnh VIP xa hoa này điên đảo thần hồn vang lên. Ba nam nhân trong nháy mắt theo trận nóng bỏng này ngươi lánh giống như phong âm nhạc vang lên, mặt tức khắc bộc lộ biểu tình cầm thú phấn khởi. Đối diện Lãnh Mặc Hàn giống như băng sơn ngồi ở trên sofa trước mặt, đồng thời giơ mai lâu lên, tư thế 10 phần giống như ca sĩ, thâm tình mê loạn kích động hát, người lạnh lùng giống như gió, yêu vĩnh viễn không đủ. Ngay cả nói cự tuyệt, đều mang theo tươi cười. Làm bộ rơi lệ đi, nói dối nhiều một chút, để ta được buông tha, không cần giãy giụa. Đêm dài lắm mộng, xúc động nghĩ có thể quay đầu lại, ngày nối tiếp đêm. Ta cho người bất tự do, Lãnh Mặc Hàn bất đắc dĩ ngồi ở trên sofa, mặt bộc lộ biểu tình cổ quái, nhìn về mấy cầm thú phía trước, hát ba chữ bất tự do kia, trong nháy mắt đem cả vạt kéo ném xuống chậu cá vàng cách đó không xa, anh bất đắc dĩ cười, vừa nhìn mấy nam nhân TS thì chính mình nhìn thấy Điệp Y trở về, tâm tình hạ, định dùng phương thức này đến làm cho mình hài lòng, nhưng là bây giờ mình...